Chương 538, tranh đoạt khí đan. Làm cái kia võ giả cảm giác được sợ hãi thời điểm, phương thần tinh nhận kiếm, đã đâm vào trong thân thể hắn. Thế gian này, nhưng không có bán thuốc hối hận, tự mình làm sai sự tình, liền muốn chính mình đến gánh chịu. Nơi này là linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, bình thường ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn. Chân chính có thể có được cơ duyên võ giả, đều là ngưng tụ ra chân khí võ giả, đương nhiên phương thần là một cái ngoại lệ. Đánh chết cái này võ giả về sau, phương thần liền bắt đầu kiểm kê khí đan, tăng thêm trước đó đạt được 3 viên, hắn khí đan khoảng chừng 10 khỏa. Xem ra, phủ đệ bên trong, khắp nơi đều có khí đan. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, khí đan đối với ngưng chân cảnh cường giả tới nói, phi thường trọng yếu, nhưng là đối linh tuyển cảnh võ giả tới nói, căn bản không đủ nhấc lên. Phương thần tiếp tục tìm kiếm khí đan, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Cái này thời gian ngắn, thế hệ trước cường giả, rối rít tiến về linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ, tìm kiếm cơ duyên, mà ngoài phủ đệ rộng thì là để lại cho thế hệ trẻ tuổi. Đây cũng là thế hệ trước các cường giả đạt thành hiệp nghị, để thế hệ trẻ tuổi tự sinh tự diệt. Lúc này, tại nào đó một chỗ lầu các trước đó, Tần Giao vừa mới phát hiện mấy khỏa khí đan, nhưng lại bị Khô Cốt Môn Khô Giang đoạt đi. Khô Giang nhận biết Tần Giao, nàng cùng Tiểu Dược Vương còn có phương thần quan hệ không tệ. Sở dĩ, Khô Giang chẳng những muốn cướp đi khí đan, còn muốn lạt thủ tồi hoa. Tần Giao sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Khô Giang, rất là phẫn nộ, nhưng là hắn không phải Khô Giang đối thủ. Không muốn ý đồ phản kháng, ở chỗ này, không ai có thể cứu ngươi. Khô Giang cười lạnh nói. Khô Giang là Khô Cốt Môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng đỉnh phong, càng là ngưng tụ ra 2 đạo chân khí. Hắn tự nhận là, thực lực so với Chu Viêm mạnh, sở dĩ căn bản không đem Chu Viêm để vào mắt. Khô Giang, ngươi quá hèn hạ. Thần Giao lạnh giọng nói. Cô nàng, muốn trách thì trách ngươi cùng Chu Viêm còn biết. Khô Giang cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Thần Giao trước mặt. Thần Giao thôi động toàn lực ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Phanh Khô Giang đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay Tần Giao, cái sau ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tiến vào linh tuyển cảnh cường giả trong phủ đệ. Khô Giang trong đôi mắt, tràn đầy âm trầm nụ cười. Ngay tại Khô Giang đối Tần Giao xuất thủ thời điểm, Phương Thần xuất hiện. Phương Thần đang tìm khí đan, phát hiện động tĩnh của nơi này về sau, vội vàng chạy đến, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Khô Giang thế mà đối Tần Giao xuất thủ. Đáng chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Hữu tinh nhận kiếm bên trong, bắn ra một đạo dọa người kim quang, mang theo như lôi đỉnh khí tức, trực tiếp đâm về Khô Giang. Khô Giang đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng truyền đến kinh khí, nắm đấm của hắn nắm chặt, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh nắm đấm cùng kiếm quang đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên, Khô Giang thân thể lui về phía sau mấy bước. Lúc này hắn mới phát hiện, người đến là Phương Thần. Phương Thần, là ngươi? Khô Giang phẫn nộ quát. Phương Thần nhanh chóng đi tới Tần Giao trước người, đỡ dậy Tần Giao, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tần Giao nhìn thấy Phương Thần, hốc mắt có chút tờ ướt át, thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Tần Giao bả vai, sau đó nói, giao cho ta. Phương Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai tại phủ đệ bên ngoài, giống như không phải Hiên Viên Phong mở miệng. Ngươi sớm đã chết ở xà quân trong tay. Khô Giang no y ngươi đường đường Bắc Lĩnh thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, thế mà đối một cái không có ngưng tụ ra chân khí nữ tử xuất thủ, không cảm thấy mất mặt sao? Phương Thần hỏi. Khô Giang đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Phương Thần, nói, Phương Thần, đã ngươi tới, như vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Khô Giang tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái khô mục pháp tướng, cái này khô mục phía trên, tản ra nồng đậm một hệ khí tức. Khô Giang không chế pháp tướng, cổ tay rung lên, pháp tướng khô một phía trên, trong nháy mắt bắn ra một đầu cánh lá, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần QNZ phóng xuất ra pháp tướng kim sắc cự kiếm, sau đó thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, tinh nhận kiếm dùng cường hãn tư thái, trực tiếp chém vào cánh lá phía trên. Phốc. Khô Giang cánh lá bị Phương Thần chặt đứt, cái trước trên mặt, bạo phát ra phẫn nộ biểu lộ. Phương Thần, ngươi muốn chết. Khô Giang thôi động 2 đạo chân khí, trực tiếp dung nhập vào pháp tướng bên trong, chỉ thấy khô mục phía trên, xuất hiện một đầu lại một đầu cành lá, những này cành lá bị hai đạo chân khí giao hòa ở cùng nhau, mang theo lực lượng chấn nhiếp lòng người, hướng phía phương thần hành kích mà đi. Tiêu điểm ấy bản lĩnh sao Khô Giang ngưng tụ ra hai đạo chân khí, phương thần căn bản không sợ. Nhìn thấy Khô Giang toàn lực xuất thủ, phương thần trên đỉnh đầu, pháp tướng kim sắc cự kiếm không ngừng xoay tròn lấy, hắn cùng Khô Giang duy nhất trên lệnh chính là, không có chân khí. Giống như hắn có thể ngưng tụ ra chân khí lời nói, có thể làm đến miểu sát Khô Giang, bất quá dù vậy, hắn cũng có thể đánh bại Khô Giang. Hưu huyễn thần kiếm pháp bị phương thần thôi động đến cực hạn, trong tay của hắn tinh nhận kiếm không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ nhanh chóng, liền phương thần đều nhìn có chút không rõ ràng. Lúc này, huyễn kiếm đạo QNZ hiển uy. Huyễn kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại Khô Giang, để Khô Giang có như vậy một giây đồng hồ nghẹn ngào. Cao thủ quyết đấu, một giây đồng hồ đầy đủ. Thừa dịp Khô Giang nghẹn ngào thời điểm, phương thần lôi đỉnh xuất thủ, tinh nhận kiếm trực tiếp đâm về phía Khô Giang trên đỉnh đầu pháp tướng Khô Mục. Phốc, tinh nhận kiếm phong sắc vô cùng, bổ về phía Khô Mục bắn ra cành lá phía trên, trong nháy mắt chém nát cành lá, sau đó mang theo lực lượng cường đại, chém vào Khô Mục phía trên. Phanh, làm tinh nhận kiếm chém vào Khô Mục phía trên thời điểm, Khô Mục trong nháy mắt vỡ vụn. Làm sao có thể, Khô Giang cũng là có chút điểm chấn kinh, phương thần rõ ràng không có ngưng tụ ra chân khí, vì sao có thể ngăn cản được công kích của hắn. Không, Khô Giang phẫn nộ đại hống, hắn không cam tâm, hắn không muốn chết, hắn chặn đánh giết phương thần. Giờ khắc này, Khô Giang đem hai đạo chân khí, thôi động đến cực hạn, thi triển ra như bài sơn đảo hải công kích. Huyễn thần kiếm pháp, tầng thứ 5. Phương thần vẫn như cũ thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, bất quá cùng lúc đó, phương thần cũng là thi triển ra đại la hồn sắt diễm, cường hãn hỏa diễm trực tiếp chui vào Khô Giang trong đầu. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, Khô Giang linh hồn bị đốt bị thương. Hai đạo công kích, trực tiếp bị thương nặng Khô Giang, làm tinh nhận kiếm đâm nhập Khô Giang trong thân thể thời điểm, cái sau không cam lòng ngã trên mặt đất. Bác lĩnh Khô Cốt Môn tinh anh Khô Giang, chết ở đây. Nhìn thoáng qua Khô Giang thi thể, phương thần khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, tại cái này lầu các chung quanh, có vô số đạo nhân ảnh, núp trong bóng tối, bọn hắn nhìn thấy phương thần đánh giết Khô Giang, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phương thần, người giết Khô Giang, Khô Cốt Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Thần giao có chủ tở lo lắng. Không có việc gì. Phương thần no y theo Khô Giang trên thân đạt được khí đan, thần giao muốn tặng cho phương thần, nhưng là bị phương thần cự tuyệt. Thực lực ngươi quá yếu, vẫn là đi theo ta đi. Phương thần nói. Tần Giao nghe vậy, trong đôi mắt, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, sau đó trọng trọng gật đầu. Mang theo Tần Giao, rời đi cái này lầu cát, mà nối nghiệp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, phương thần đánh giết Khô Giang sự tình, chính là truyền khắp toàn bộ ngoài phủ đệ rộng, vô số thế hệ trẻ tuổi võ giả, đều biết chuyện này. Khi bọn hắn biết được phương thần đánh giết Khô Giang thời điểm, trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi. Khô Giang ngưng tụ ra hai đạo chân khí, đều bị phương thần cho chém giết, cái này phương thần, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, những này phổ thông võ giả trực tiếp làm ra quyết định, về sau nhìn thấy phương thần, nhất định muốn lẫn mất xa xa. Làm tin tức này truyền vào Chu Viêm lỗ thai về sau, cái sau cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Thân là Bắc lĩnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hắn, một mực gáp chế Khô Giang, nhưng là về sau Khô Giang tựa hồ có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng vọt. Chu Viêm theo dưỡng thiên môn địa điểm cũ sau khi đi ra, trở lại Bắc Lĩnh, ngưng tụ ra một đạo chân khí, nhưng là không nghĩ tới, Khô Giang thế mà ngưng tụ ra hai đạo chân khí. Giờ phút này nghe nói phương thần đánh giết Khô Giang, Chu Viêm rất là kích động. Hơi suy tư một chút, Chu Viêm chính là tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Chu Viêm vận khí không tệ, tìm được một chỗ nho nhỏ truyền thừa, mặc dù cái này truyền thừa không tính quá lợi hại. Nhưng là hắn cảm giác hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa lời nói, ngưng tụ ra đạo thứ hai chân khí không có vấn đề gì cả. Nghe được phương thần đánh giết Khô Giang tin tức, tức giận nhất không ai qua được xả quân. Tiến vào phủ đệ về sau, hắn vẫn tại tìm kiếm lấy phương thần, nhưng là một mực tìm không thấy. Giờ phút này, nghe nói phương thần tung tích về sau, nhanh chóng hướng phía kia một chỗ lầu các lao đi, nhưng khi hắn lúc đến nơi này, chỉ là phát hiện Khô Giang thi thể, không nhìn thấy phương thần. Phương thần đi đâu, xả quân tức giận không thôi, tiện tay vung lên, trực tiếp bắt lấy phụ cận một cái võ giả, lạnh giọng hỏi. Mới phương thần, hướng phía bên kia đi. Cái này võ giả hoảng sợ không thôi, nói. Xa quân buông ra cái này võ giả, sau đó hướng phía phương thần rời đi phương hướng truy kích mà đi. Phương thần, lần này ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ngoài phủ đệ rộng, nào đó một chỗ kiến trúc trước đó, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm ngay tại thu thập khí đan. Đại ca, phương thần thế mà giết Khô Giang. Hiên Viên Cẩm có chút kinh ngạc, phương thần đều không có ngưng tụ ra chân khí. Cái này tiểu tư không đơn giản, ngưng chân cảnh bắt trọng tu vi, có thể đánh giết ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả. Một khi để hắn ngưng tụ ra chân khí, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiên Viên Phong híp mắt, thấp giọng nói. Dùng Hiên Viên Phong nhãn lực, đã sớm nhìn ra phương thần bất phàm. Hiên Viên Phong tại ngưng chân cảnh bắt trọng thời điểm, sức chiến đấu cũng chính là có thể so với ngưng tụ ra một đạo chân khí võ giả. Theo phương diện Na Y tới nói, phương thần tiềm lực, so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Nghe được Hiên Viên Phong, Hiên Viên Cẩm cũng là không nhịn được tặc lưỡi, bực này yêu nghiệt thiên phú, để cho người ta xấu hổ. Loại thiên phú này, cho dù là đặt ở lớn như vậy Ngũ Hành Châu, cũng coi là thiên tài á. Hiên Viên Cẩm hỏi. Hiên Viên Phong nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục thu thập khí đan. Muốn ngưng tụ ra đạo thứ 6 chân khí, cờ ân ở đủ nhiều khí đan. Nơi này chỉ là linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ bên ngoài, chân chính bảo vật, đều ở bên trong rộng. Sở dĩ Hiên Viên Phong không kịp chờ đợi muốn ngưng tụ ra đạo thứ 6 chân khí, sau đó tiến vào vòng trong, cùng thế hệ trước tranh đoạt cơ duyên.